ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn của thức ăn. Lúc này ngay cả người lớn cũng đang tập trung vào bữa trưa. Nhưng trong mắt cậu nhóc chỉ có dì của mình. Nhóc con, chờ một chút, dì nấu xong sẽ ra. Liễu Nhất Nhất thấy cậu bé hận không thể chui qua cửa kính. Trấn an xong liền nhanh chóng làm xong thức ăn. Cô gọi món ăn xong không trực tiếp bưng ra mà đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Người từ cửa bên kia đi vòng ra mới thông qua cửa sổ bưng thức ăn đến bàn. Húc Húc như dập khuôn đi theo bên cạnh cô. Giống như một vật trang sức nhỏ bên người. Con đã rửa tay chưa? Con yêu. Bởi vì phải bưng món súp. Liễu Nhất Nhất phải đi hai lần mới xong. Bàn ghế trong nhà trẻ đều là bàn ngắn. Ghế nhỏ phù hợp với trẻ con. Ngay cả sảnh bếp cũng không ngoại lệ. Cô đưa con đi rửa tay. Húc Húc vừa nói vừa kéo ghế cho cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cậu bé ngoan ngoãn như vậy. Còn biết kéo ghế cho mình. Liễu Nhất Nhất vỗ đầu khen. Sau đó đặt bát nhỏ đến trước mặt cậu bé. Các giáo viên dùng đợi ĩa cơm để ăn. Liễu Nhất Nhất cảm thấy đợi ĩa cơm của nhóc con không thuận tiện cho nên dùng một bát canh nhỏ chống nóng cho cậu bé ăn cơm. Dì nấu ăn thật ngon. Cuối cùng lại được ở cùng với dì. Tâm tình nhóc con rất tốt. Cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang bữa trưa hôm nay. Ngon vậy con nên ăn nhiều vào để có thể cao lớn hơn. Được. Húc Húc vừa cầm thìa một bên vừa gật đầu. Con muốn cao giống như dì. Liễu Nhất Nhất bị cậu bé chọc cười. Bỏ hai cánh gà vào bát của cậu bé nói. Cố gắng lên. So sánh dáng dấp tài cao của dì. Cô ấy cao khoảng 1m65. Tính theo con gái thì không thấp. Nhưng nếu so với chiều cao của con trai nếu giống như cô. Sợ là không tốt lắm. Dù sao trẻ con cũng là trẻ con. Mùi cánh gà xộc vào mũi nhất định sẽ thèm ăn. Sau khi đáp lại hai chữ. Ừm. Của cô, liền không kịp chờ bắt đầu ăn. Khi cậu bé vừa cắn xong cánh gà, cô giáo Vương và những người khác đã đến ngồi vào bàn của họ. Dì của Húc Húc, thức ăn cô nấu thực sự rất ngon. Chúng tôi coi bộ sau này là có lộc ăn. Cô giáo Vương chưa ăn liền bắt đầu khen ngợi. Chờ lúc thật sự ăn vào trong miệng. Không thể nói nên lời. Không thể nào, thức ăn thật sự quá ngon. Ngon đến mức cô ấy không thể ngừng ăn. Hết miếng này đến miếng khác. Hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện. Thấy các giáo viên đều tập trung vào việc ăn uống. Liễu Nhất Nhất cũng không nói chuyện với họ. Mà vừa ăn vừa chăm sóc nhóc con bên cạnh. Về phần chị Lý và những người khác. Chỉ có một người ở lại phòng ăn chờ các giáo viên khác đến lấy cơm cho họ. Những người khác đều mang cơm ra ngoài tìm chỗ ngồi xuống ăn ngon lành. Khỏi phải nói món cánh gà kho mà lần trước Lưu Diệc Y làm. Tất cả những người thử bao gồm cả hiệu trưởng nhà trẻ đã bị món ăn này chinh phục. Hai món còn lại cũng ngon không kém. Vừa no bụng cũng đồng thời mang lại sự thích thú cho vị giác. Cách chương.